Nhất niệm vĩnh hằng, tập 225, hết sức căng thẳng. Hắn cảm nhận được, theo người canh giữ lăng mộ ngã xuống, mảnh thiên địa này đang đi vào tử vong. Sợ là không được bao lâu nữa, thế giới sẽ khô cạn. Đến khi đó, tất cả chúng sinh bên trong mảnh thế giới này đều sẽ phải chôn cùng thế giới này. Hắn cảm nhận được ở trên thông thiên đảo, lúc này đang tiến hành một cuộc chiến tuyệt thế. Hắn cũng cảm nhận được trong Khôi Hoàng Thành, thế cục tràn ngập nguy cơ. Đều chết hết. Thiên Tôn, ngươi vì sao lại còn sống? Sau một hồi trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, âm thanh ầm ầm bạo phát, vượt qua thiên lôi, ở trong toàn thế giới này cũng ầm ầm nổ tung. Ở trong một chớp mắt này, khí thế trên người hắn không ngừng cuột khởi, ở dưới sự bạo phát kinh thiên động địa này, thân thể hắn cũng chậm rãi từ tư thế đang khoanh chân trực tiếp đứng lên. Theo hắn đứng lên, mặt đất giống như địa long cuồn cuộn. Tu sĩ hai bên đang ở bên trong Khôi Hoàng Thành, tâm thần hoàn toàn trống trải. Trong sự hoảng sợ, bọn họ không ra tay nữa, mà hít thở chậm lại, từng người lui về phía sau. Ở trong một tích tắc này, hình như có một loại cảm giác sợ hãi cùng kính nể đến từ bản năng, không khống chế được, đang dâng lên. Bất kể là tu vi gì, cho dù là bán thần, cũng như vậy. Mặt đất ầm ầm chấn động, thân thể Bạch Tiểu Thuần đi ra. Ở trong chớp mắt khi bước chân hắn hạ xuống, thân ảnh của hắn đã biến mất ở dưới ba thành. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở giữa không trung của Khôi Hoàng Thành. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến vòng xoáy trên bầu trời phát ra tiếng nổ mãnh liệt hơn, khiến cho toàn thế giới này đang biến thành màu xám, giống như hồi quang phản chiếu, phóng ra ánh sáng năm màu. Tia sáng này lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, soi sáng tám phương. Ánh sáng năm màu này bao phủ thế giới. Tất cả tu sĩ hai bên đang ở trên chiến trường, trong tâm thần cùng trong đầu, đồng thời truyền ra tiếng nổ lớn ngập trời. Bọn họ hít thở nặng nề, nhìn bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần ở trên không trung. Vào giờ phút này, tu vi của bọn họ bị run rẩy, linh hồn của bọn họ cũng bất ổn, giống như ở sâu bên trong linh hồn của mỗi người, đều ở trong một chớp mắt này, dâng lên ý chí nào đó được truyền thừa đời đời ở trong huyết mạch của bọn họ. Đó là sự kính nể đối với thế hệ Khôi Hoàng. Trong hoàng cung, lúc này Khôi Hoàng thế hệ này đang run rẩy, bên trong hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt. So với những người khác, phản ứng của hắn còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn thấy được không còn là bóng người trước kia, mà là dường như thấy được thế hệ Khôi Hoàng, Khôi Tổ. Loại kính nể cùng cuồng nhiệt đến từ bên trong huyết mạch khiến cho Khôi Hoàng thế hệ này rốt cuộc trực tiếp phóng lên trên không trung, ở giữa không trung hướng về phía Bạch Tiểu Thuần trực tiếp quỳ xuống. Mặc dù hắn ở dưới áp chế của Đại Thiên Sư trở thành khôi lỗi, nhưng có lẽ cho dù là Đại Thiên Sư cũng vẫn không có cách nào khiến cho hắn quỳ lạy. Mảnh thế giới này, người có thể có tư cách khiến cho hắn quỳ lạy trước chỉ có người canh giữ lăng mộ, mà bây giờ chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Khôi Tư Đạo, bái kiến Khôi Tổ. Theo Khôi Hoàng quỳ lạy, từng bóng người lục tục phóng lên trên không trung. Mỗi một người đều là con cháu huyết mạch của Khôi Hoàng. Lúc này tất cả đều ở trong sự cuồng nhiệt, đồng thời bái kiến. Rất nhiều tiếng hô hoán, hóa thành sóng âm tản ra tám phương. Trong Khôi Hoàng Thành, tất cả hồn tu, tất cả thiên hầu, tất cả thiên công, lúc này đều tuần hoàn theo sự kính nể đến từ sâu bên trong linh hồn, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Quỳ lạy xuống. Bái kiến Khôi Tổ. Bái kiến Khôi Tổ. Theo mọi người cuồng nhiệt gào thét, đám người Cự Quỷ Vương, còn có 6 vị bán thần của Đại Lục Thông Thiên, thần sắc đều biến hóa mãnh liệt. Chỉ sợ bọn họ là cường giả bán thần, nhưng hôm nay bọn họ ở nơi này, linh hồn run rẩy, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Nhất là in vào sâu bên trong linh hồn, hình như thời điểm trong U Minh sinh ra ở mảnh thế giới này, ở thời điểm có sinh mạng xuất hiện, lại lưu lại ấn ký đã lâu. Dường như đang vội vàng nói cho bọn họ biết, Bạch Tiểu Thuần trước mắt chính là hoàng đế của bọn họ. Lực huyết mạch đến từ trên người Bạch Tiểu Thuần, khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên sự kính nể vô hạn. Uy áp đến từ trên người Bạch Tiểu Thuần, càng làm cho bọn họ có áp lực to lớn nhất từ trước tới nay. Cự Quỷ Vương hít một hơi thật sâu. Làm bán thần, hắn là người đầu tiên hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu thật sâu. Bái kiến Khôi Tổ. Sau đó là Linh Lâm Vương, Cửu U Vương, thậm chí Đấu Thắng Vương, cuối cùng là Đại Thiên Sư. Trong mắt của hắn mang theo sự xúc động, còn có kính nể sâu hơn, cúi đầu, cúi đầu. Nhưng so với đám người Cự Quỷ Vương, 6 vị lão tổ Đại Lục Thông Thiên lại chịu áp lực lớn hơn nữa. Lúc này ý chí của bọn họ run rẩy vô cùng. Một mặt là uy nghiêm của Thiên Tôn đối với bọn họ trong thời gian dài. Một mặt ngược lại là sự kính nể từ sâu bên trong linh hồn truyền ra, khiến cho toàn thân 6 người tê, trong nháy mắt này, đã bị ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ dãy giụa, nhưng không duy trì được quá lâu. Theo Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời, ánh mắt hắn quét tới. Ánh mắt hắn rơi vào trên thân sáu người, giống như muốn xuyên qua linh hồn, nhất thời lại ở trong tâm thần của sáu người, dâng lên sóng lớn ngập trời đủ để chấn động vận mệnh của bọn họ. Trong tiếng nổ lớn, sáu người bao gồm cả Tinh Không Lão Tổ, trong nháy mắt cúi đầu, cung kính cúi đầu hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Theo bọn họ bái kiến, trên chiến trường tất cả tu sĩ của Đại Lục Thông Thiên đều dựa theo ấn ký trong linh hồn, tất cả quỳ xuống lại. Tiếng gầm ngập trời truyền khắp man hoang. Bái kiến, Khôi Tổ. Ánh mắt tới ý chí đều là kính bái. Loại vinh quang này đã từng là chuyện Bạch Tiểu Thuần tha thiết ước mơ. Nhưng hôm nay, khi tất cả đã thật sự xuất hiện ở trước mắt, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần lại không có vui sướng chút nào. Hắn lặng lẽ nhìn về phía mọi người đang quỳ lạy mình. Một hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng Thông Thiên Đảo. Ở trong chớp mắt khi nhìn lại, trong mắt của hắn lại chỉ còn một màu đỏ, còn có sát cơ cùng sát khí ngập trời, bỗng nhiên bạo phát. Hắn không để ý đến mọi người ở bốn phía xung quanh. Thoáng một cái, thân thể hắn giống như đạp vào thiên địa, hình thành một trận gió bão khiến cho bán thần cũng run rẩy, lao thẳng đến phương hướng Thông Thiên Đảo. Tiếng nổ lớn cũng không đè ép được âm thanh từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần lúc này. Âm thanh vang vọng ở bên tai của tất cả mọi người, mang theo sự thù hận vô tận cùng điên cuồng gào thét. Thiên Tôn, vì sao ngươi còn không chết? Một đường rít gào mãnh liệt. Toàn bộ mặt đất man hoang đang đầy những vết nứt, đã tàn phá không chịu nổi. Hiện tại ở dưới khí thế quật khởi của Bạch Tiểu Thuần này, càng vỡ nát ở trong phạm vi lớn hơn nữa. Rất nhiều ngọn núi sụp xuống, mọi chỗ bình nguyên lõm xuống. Bên trong toàn thế giới, khí tức kinh thiên động địa của Bạch Tiểu Thuần khiến người ta nhất thời quên đi mảnh thế giới này đang long trời lở đất. Khí tức này mạnh mẽ, hình như vượt ra khỏi cực hạn thế giới hiện tại có thể thừa nhận, khiến cho bầu trời vỡ nát càng kịch liệt hơn. Cảm giác giống như ngày diệt vong đã tới, hiện lên ở trong lòng chúng sinh bên trong mảnh thế giới này. Vô số thành trì chấn động, vô số tông môn chấn động. Ở sâu trong nội tâm của tất cả vạn linh trong thiên địa, cảm nhận được khí tức ngày diệt vong này. Lúc này, bất luận là tu sĩ của man hoang hay tu sĩ Đại Lục Thông Thiên, bọn họ đều cảm nhận được rõ ràng. Thiên địa đang tử vong, thế giới hình như ở đang sụp đổ. Hình như không bao lâu nữa, cho dù là không ai đi tham dự, mảnh thế giới này cũng sẽ chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này không phải là vì Bạch Tiểu Thuần. Chính xác mà nói, đây là từ chớp mắt khi người canh giữ lăng mộ tử vong, liền bắt đầu xuất hiện. Ở trong sự hoảng sợ kinh hoàng của chúng sinh, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần đồng thời nhanh hơn. Hắn lao qua con sông của toàn bộ man hoang, lao về phía Thông Thiên Đảo, không ngừng tới gần. Theo tốc độ của hắn càng thêm kinh người, khí thế của hắn cũng không ngừng bạo phát, không ngừng quật khởi. Hình như không có điểm cuối. Hình như tức giận và căm hận ở trong lòng hắn lớn tới mức nào, khí thế kia sẽ bạo phát nhiều tới mức đó. Từ phía xa nhìn lại, mặt đất vẫn liên tục tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần đi qua nơi nào? Vô số mảnh đất lõm xuống. Bầu trời giống như vậy, giống như mặt gương, két két vỡ nát. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở khu vực đã từng là vùng cấm sinh mạng. Vùng cấm sinh mạng này đã mất đi lực cấm chế, cũng run rẩy. Từng vết nứt cực lớn, không ngừng lan tràn ra. Thiên địa biến hóa kịch liệt. Khí tức ngày diệt vong lan tràn. Bạch Tiểu Thuần đều cảm nhận được rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác. Nhưng lửa giận trong lòng Bạch Tiểu Thuần, hận ý trong lòng, hóa thành sát khí, khó có thể tiêu tan dù chỉ nửa điểm. Tất cả những điều này đều hóa thành sát ý đối với Thiên Tôn. Ở bên trong tâm thần hắn, điên cuồng dâng lên. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, hai mắt hắn đỏ đậm. Cả đời này của hắn từ trước tới nay chưa từng giống như bây giờ. Đối với trình độ tức giận đối với một người như vậy, hắn quên mất khiếp sợ đối với tử vong. Hình như hắn cũng quên đi sự chấp nhất đối với trường sinh. Lúc này hiện lên ở trong đầu hắn, chỉ có nước mắt thê thảm của Đỗ Lăng Phỉ, Bạch Hạo dập đầu trước lúc tử vong. Từng cảnh tượng như vậy trở thành hai cái gai sắc nhọn đâm vào sâu trong tim của Bạch Tiểu Thuần, xuyên qua thân thể hắn, xuyên qua trái tim của hắn, xuyên qua linh hồn của hắn. Hắn đã trở nên điên cuồng. Thông Thiên Đạo Nhân, Bạch Tiểu Thuần dường như từ trong tử vong đi ra. Hắn tái sinh, không truyền thừa vui sướng, truyền thừa kiếp trước. Chỉ có sát ý đối với Thiên Tôn. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết chết Thiên Tôn. Hắn không quên được Đỗ Lăng Phỉ bị Thiên Tôn điều khiển, ánh mắt dãy dụa vẫn không muốn thương tổn tới mình. Hắn quên không được đệ tử Bạch Hạo dựa vào hỏa diễm tử vong cứu mình. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc, nhưng giờ phút này hắn không có nước mắt. Tất cả phẫn nộ, tất cả hận ý đã khiến cho toàn thân hắn giống như người từ người trong liệt hỏa đi ra báo thù. Bị sát ý tràn ngập toàn thân, Bạch Tiểu Thuần mặc dù điên cuồng, nhưng lý trí vẫn còn. Hắn biết Thiên Tôn cường hãn, cũng hiểu rõ mình hiện tại cho dù là bất tử trường sinh công đại viên mãn, cũng chỉ là có tư cách cùng thiên tôn đánh một trận sinh tử mà thôi. Trừ phi là tu vi đột phá, bước vào cảnh giới đại thừa thật sự. Nếu không, không ai có thể nói mình có chiến lực nghiền ép thiên tôn. Nhưng sát ý của Bạch Tiểu Thuần vẫn hoàn toàn không có giảm bớt. Hắn có đòn sát thủ. Thế giới chi bảo Bắc Mạch chính là đòn sát thủ của hắn. Chỉ có điều cái giá để vận dụng pháp bảo này, nếu đổi lại là thời điểm khác, có thể không phải quá lớn. Nhưng hôm nay mảnh thế giới này gần tan vỡ. Một khi vận dụng, nhất định sẽ khiến cho sơn hà của thế giới này trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Ngoại trừ thế giới chi bảo Bắc Mạch, ta còn có thủ đoạn khác. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần thay đổi thật nhanh. Tốc độ của hắn ở trong tiếng nổ lớn này đã rời khỏi vùng cấm sinh mạng, bước vào đến bên trong phạm vi của đại lục thông thiên. Bất tử quyển có 5 bí đại pháp, trường sinh quyển cũng có 5 đại thần thông đạo pháp. Chỉ có điều không giống với các công pháp truyền thống khác. Công pháp của trường sinh quyển là ở thời điểm đại thành, căn cứ vào hiểu rõ đạo niệm của những người khác nhau, tự mình diễn biến ra. Sau khi trường sinh quyển đại thành hiện ra, ở trong tâm thần, trong đầu Bạch Tiểu Thuần, cũng dung hợp với suy nghĩ của hắn, sáng tạo ra 5 đại thần thông có khả năng hủy thiên diệt địa. Mỗi một tu sĩ tu luyện trường sinh quyển, diễn biến ra thần thông đều không giống nhau. Lúc này 5 đại thần thông hiện lên ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần, là dung hợp đạo pháp trong tiềm thức của Bạch Tiểu Thuần. Hắn tin tưởng, phối hợp bất tử quyển đại thành của mình với lực lượng thân thể, 5 đại thần thông đạo pháp của trường sinh quyển này sẽ có uy lực to lớn, nhất định vượt qua một người tu luyện đại thành bất kỳ một quyển nào. Ta còn có Hoa Ánh Trăng. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự sắc bén. Trong lúc thân thể phá không lao về phía trước, hắn giơ tay phải lên, bỗng nhiên chỉ về phía Bắc Mạch. Thần thức của hắn càng ầm ầm ầm tản ra, bao trùm Bắc Mạch. Hoa ơi hoa! Theo Bạch Tiểu Thuần hô hoán, thời khắc này, ở trong từng khe nứt của Bắc Mạch, ở trong rừng rậm, đột nhiên có từng đóa hoa ánh trăng chợt tức giận lao ra. Ngay sau đó, mặt đất Bắc Mạch run rẩy. Trong chớp mắt, tất cả hoa ánh trăng ở Bắc Mạch giống như hóa thành cây bồ công anh, cuối cùng đồng thời phóng lên trên không trung. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng đóa hoa ánh trăng này sợ là đã vượt qua con số ngàn vạn, ùn ùn kéo đến. Sau khi bay ra, chúng tập trung lại một chỗ, hình thành một vòng ánh trăng cực lớn, bị một lực lượng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nà di, biến mất ở trên trời cao của Bắc Mạch. Thời điểm xuất hiện, không ngờ đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Những hoa ánh trăng nhất thời tản ra sự vui sướng, ầm một tiếng khuếch tán ra, vây xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Từ từng đóa hoa ánh trăng này tản ra cảm giác thân thiết, khiến cho trái tim đang băng lạnh của Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng có một chút ấm áp. Hoa ơi hoa, ngươi nguyện ý cùng ta đi chiến không? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, truyền ra ý chí của mình. Trả lời hắn lại là bên trong vô số hoa ánh trăng phát ra ý chí chiến đấu không khiếp sợ. Cảm nhận được ý chí chiến đấu này, Bạch Tiểu Thuần cười. Nhưng trong lúc mắt của hắn nhìn về phía thông thiên đảo, lại càng thêm lạnh giá. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự, cũng không quan tâm để lộ hay không để lộ cái gì. Bạch Tiểu Thuần trước khi đi vào trong, lập tức lấy ra quy văn hoa. Ở dưới sự ra hiệu của Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt ngàn vạn hoa ánh trăng này cuối cùng dung hợp lại với nhau, hóa thành một quả hạt giống, lao thẳng đến quy văn hoa. Vì để cho hoa ánh trăng mạnh hơn, Bạch Tiểu Thuần đã quyết đoán. Hắn cấp cho hoa ánh trăng luyện linh gia tăng. Bạch Tiểu Thuần luyện không ra 22 màu lửa. Có lẽ với tu vi của hắn hiện nay, dựa vào kinh nghiệm thành công trước đây cùng với thân phận của hắn bây giờ, luyện ra 21 màu đã không phải là chuyện khó khăn. Sau khi hắn giơ tay phải lên, chụp một cái về phía hư vô, nhất thời vô số oan hồn vô tận ở bên trong thiên địa này liền lao tới. Dần dần, ở trong tay Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng ngưng tụ ra hỏa diễm từ một màu đến 20 màu, bị hắn lần lượt ném vào bên trong quy văn hoa. Hắn duy trì liên tục không ngừng luyện linh hoa ánh trăng đến 20 lần. Cuối cùng ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, một đoàn hỏa diễm tản ra ánh lửa sáng chói 21 màu. Bỗng nhiên, hình thành. Ở trong chớp mắt khi 21 màu lửa này xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lập tức đặt ngọn lửa này ở trên quy văn hoa. Có tiếng sấm nhất thời bạo phát. Trên quy văn hoa, ánh sáng chói lòa vô tận phát ra. Đồng thời, trên thân của hoa ánh trăng bên trong cũng rõ ràng xuất hiện đạo văn của luyện linh. Còn có một khí tức vượt qua rất xa so với trước kia, lập tức bạo phát ra ở trên thân của hoa ánh trăng. Ầm ầm ầm, hoa ánh trăng chợt tăng lên. Đến cuối cùng, thình lình hóa thành một đóa hoa kinh thiên động địa có kích thước vạn trượng. Một khí tức bán thần đại viên mãn từ trên thân của hoa ánh trăng phát ra ngập trời. Cảm nhận được sự vui sướng và thân thiết tản ra từ trên thân của hoa ánh trăng, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn. Hắn để cho hoa ánh trăng thu nhỏ lại, sau đó thu vào bên trong túi trữ vật. Ở trong tốc độ cực hạn này, hắn đã trực tiếp đến. Trên thông thiên hải, hắn phá không lao đi. Ở trong hư vô xung quanh không ngừng chấn động vang lên những tiếng rắc rắc. Sau khi vỡ nát, chúng cũng không thể phục hồi lại như cũ nữa. Bạch Tiểu Thuần đi qua nơi nào, thông thiên hải rốt cuộc trong nháy mắt băng phong. Phóng tầm mắt nhìn lại, băng phong này vô biên vô hạn, tất cả đều hóa thành tượng băng. Đồng thời, khí tức của Bạch Tiểu Thuần cũng ở trên một đường bạo phát, nhảy vọt lên tới đỉnh phong. Thông thiên đảo đã ở ngay trước mắt. Trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần vừa tới, trên bầu trời thông thiên đảo, thân thể huyết tổ ở dưới sự thiêu đốt của bản thân, phóng ra tất cả. Lúc này một quyền đánh ra, khiến trời cao hình thành một vòng xoáy cực lớn. Sau đó thân thể hắn cũng dùng mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần, ngươi rốt cuộc đã tới. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, giúp ta chiếu cố. Nàng, huyết tổ ngửa mặt lên trời cười to. Sứ mạng của hắn chính là liều mạng đi kiềm chế thiên tôn. Lúc này hắn đã làm được. Trước khi tiêu tan, hắn liếc mắt lần cuối cùng thoáng nhìn Bắc Mạch. Hắn không nói ra là bảo Bạch Tiểu Thuần chiếu cố ai. Nhưng hắn tin tưởng, Bạch Tiểu Thuần hiểu. Bạch Tiểu Thuần quả thực hiểu. Nhìn huyết tổ đang tiêu tan, hắn ngưng trọng gật đầu. Hai mắt càng thêm đỏ ngầu. Cuối cùng hắn chợt nhìn về phía thiên tôn đang đứng trên bầu trời. Lúc này sắc mặt tái mét. Thông thiên đạo nhân. Bốn chữ này từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra, trực tiếp lại hóa thành lôi kinh thiên, nổ mạnh ở tám phương. Hiện trượng long trời lở đất cũng dừng lại. Cuộc chiến tuyệt thế hết sức căng thẳng. Tâm tình của thông thiên thoạt nhìn dường như cực kỳ tệ hại. Dù sao dựa theo đạo lý, huyết tổ không có tư cách ngăn cản hắn lâu như vậy. Nhưng đối phương tích lũy sự sống trong vạn năm. Còn có thủ đoạn của người canh giữ lăng mộ dành cho huyết tổ, phối hợp với huyết tổ trong sự điên cuồng, không tiếc tử vong thiêu đốt, rốt cuộc kéo được bước chân của hắn. Bạch Tiểu Thuần. Thông thiên đạo nhân nghiến răng, mở miệng nói. Thoạt nhìn hắn dường như tràn ngập ủy khuất cùng phẫn nộ. Lửa giận này hoàn toàn không ít hơn so với Bạch Tiểu Thuần. Dù sao chuyện hắn đã quá nhiều lần tha thiết ước mơ, cuối cùng ở dưới sự tính toán của người canh giữ lăng mộ, trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng lần này mơ hồ có chút không giống. Dưới lửa giận này, trong mắt của thiên tôn cũng có tinh quang. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể chủ động tới đây, bản tôn cũng đỡ phải đi tìm ngươi. Luyện ngươi, cũng có thể hóa thành bất tử trường sinh đan. Thiên tôn liếm môi. Trong tiếng cười hai tay hắn giơ lên. Nhất thời thiên địa này nổ lớn. Một ý chí thế giới mãnh liệt bỗng nhiên lại ngưng tụ ở trên người của hắn. Hắn bước một bước đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Theo bước chân hạ xuống, ý chí thế giới trên người hắn giống như tất cả trọng lượng của thiên địa đều tập trung lại, hình thành uy áp rời núi lấp biển, ầm ầm hạ xuống về phía chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Trước đó huyết tổ căn bản là không có cách nào chống lại ý chí thế giới này. Cho dù thân huyết tổ là huyết mạch khôi hoàng, nhưng so với thiên tôn này chủ của thế giới, vẫn kém hơn quá nhiều. Cũng chính là vì ý chí thế giới hạ xuống, khiến cho huyết tổ nhất định phải đi thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt tất cả, đổi lấy lực huyết mạch càng cường hãn đi chống đỡ bất tử công, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn được bước chân của thông thiên đạo nhân. Nhưng lúc này, ý chí thế giới của thông thiên đạo nhân ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì sau khi bất tử trường sinh công đại thành, hắn được tôn xưng là khôi tổ, cũng có ý chí thế giới trên thân. Đồng thời, hắn cũng là chủ thiên địa của mảnh thiên địa này. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, nhìn thiên tôn đi tới, đầu óc của hắn chấn động mạnh, sát ý mãnh liệt, khiến cho hắn phát cuồng. Hắn cũng bước về phía trước, nhất thời lại có ý chí thế giới cũng gia tăng ở trên người của hắn. Vào giờ phút này, dường như toàn thế giới này, ở trước mặt của Bạch Tiểu Thuần cùng thiên tôn, bị xé rách thành hai phần. Vào giờ phút này giữa chúng cũng ngưng tụ ở bên ngoài trong cơ thể. Theo bước chân hạ xuống, giữa hai bên bọn họ rõ ràng còn có khoảng cách hơn trăm trượng. Nhưng lực thế giới ngưng tụ ở trên người bọn họ, lại ở trong một tích tắc này, mặc dù đồng nguyên nhưng ẩn chứa ý chí khác nhau, bỗng nhiên lại va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm, giống như trời cùng đất va chạm vào nhau, giống như núi cùng sông va chạm vào nhau. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc, vang vọng khắp không trung. Đồng thời, bốn phía xung quanh thông thiên hải bị băng phong, giống như cũng không có cách nào tiếp nhận được, trực tiếp tan vỡ nổ tung ra. Cùng lúc đó, lúc trước vì hỏa diễm của Bạch Hạo, thông thiên đảo đã gần như tan vỡ. Lúc này cũng ở dưới lực thế giới ảnh hưởng, lại không có cách nào tiếp nhận được. Ầm ầm ầm, trong tiếng chấn động, nó trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp xuống. Thánh địa này tượng trưng cho quyền lực cao nhất của thế giới thông thiên, ở trong một chớp mắt này, bị nhấn chìm ở bên trong thông thiên hải. Theo sự tan vỡ, địa phương còn lại thông thiên đảo trực tiếp hình thành một vòng xoáy cực lớn, cắn nuốt nước biển của bốn phía xung quanh. Có chút thú vị, thiên tôn ngửa mặt lên trời cười to. Cho dù hắn từng trải cuộc chiến cùng huyết tổ, nhưng hôm nay vẫn cường hãn vô cùng. Lúc này hắn lại đi thêm một bước về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc đó, hắn giơ tay phải lên, chỉ về phía bầu trời. Bốn mạch làm xương, thông thiên làm máu thịt. Trong giọng nói của Thiên Tôn ẩn chứa thiên uy, mang theo lực lượng mênh mông. Giống như nói là làm ngay, trong nháy mắt, bốn mạch của đại lục thông thiên xuất hiện trung điệp ảnh, giống như hồn bị rút ra, lao thẳng đến chỗ Thiên Tôn. Nước thông thiên hải đồng thời bay lên trời. Sau khi cùng hồn bốn mạch dung hợp, lại huyễn hóa ra bàn tay lớn, chính là bàn tia lớn trước đây đã khiến cho Bạch Hạo cũng phải tuyệt vọng, phải nhờ huyết tổ ra tay mới ngăn cản được một chút. Cái bàn tay này, trong trận đánh giữa Thiên Tôn với huyết tổ, cũng từng được triển khai, cuối cùng đã ép huyết tổ ép liên tiếp lui về phía sau, không ngừng thiêu đốt, mới có khả năng chống lại. Đáng tiếc người canh giữ lăng mộ tử vong, khiến cho toàn thế giới đều rơi vào tình trạng khô cạn, khiến cho đạo pháp của Thiên Tôn ở đây, cũng dừng lại một chút. Cho nên thần thông bàn tay lớn này tan vỡ ra. Nhưng hiện tại, người canh giữ lăng mộ đã hoàn toàn ngã xuống. Tuy rằng ý chí của mảnh thế giới này vẫn phân ra thành hai nửa, nhưng Thiên Tôn không áp chế. Hắn đang thao túng lực thế giới, thành thạo vượt xa so với Bạch Tiểu Thuần. Lúc này hắn vất tay một cái. Bàn tay khổng lồ này, giống như thay thế bầu trời, chợt đánh về phía chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị. Từ trên bàn tay to này, hắn lập tức cảm nhận được lực lượng hùng hậu của bốn mạch, còn có khí tức của toàn bộ thông thiên hải. Nhìn như chỉ là một bàn tay, nhưng trên thực tế, nói nó là đại lục thông thiên, cũng hoàn toàn không khoa trương. Một khi hạ xuống, một khi Bạch Tiểu Thuần không có cách nào đối đầu, cho dù hắn có thân thể cường hãn, cũng vẫn không có cách nào đi đối đầu cùng một đại lục được. Mà ở dưới lực thế giới điều động, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết rõ, mình thực sự không nắm giữ phương pháp này được bằng Thiên Tôn. Lúc này đối mặt với bàn tay lớn kinh người này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, lại hoàn toàn không có lùi bước, mà là thoáng lộ ra một sự điên cuồng càng nồng đậm hơn. Không bằng ngươi thì lại như thế nào? Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời hô lên. Lực trường sinh trong cơ thể toàn diện bạo phát, rốt cuộc chạy ở bên trong thân thể hắn, dựa vào tu vi lực trường sinh, mô phỏng ra, đạo pháp thủy trạch quốc độ, đầm nước. Tay áo Bạch Tiểu Thuần vung lên. Đây là hắn ở dưới tu vi mạnh nhất hiện tại, thi triển ra thủy trạch quốc độ. Hắn tin tưởng thần thú bản mạng trong u minh này, lần này, nhất định có thể vượt qua sự thể hiện trước kia. Trong tiếng nổ lớn, theo âm thanh Bạch Tiểu Thuần vang vọng, toàn bộ thông thiên hải, lại có thể ở một tích tắc này, khắp nước biển, đều là đầm nước, quốc gia. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút do dự nào. Trong chớp mắt khi bàn tay to kia chụp xuống, hắn bỗng nhiên mở miệng. Gần như ở trong nháy mắt khi giọng nói của hắn truyền ra, một tiếng thú gào dường như từ bên trong dị giới truyền tới, khiến cho thiên địa chấn động tăng lên. Thế giới nổ lớn, cường hãn giống như Thiên Tôn. Sau khi nghe được âm thanh này, thần sắc hắn cũng biến đổi. Tiếng gào thét này mang theo sự phấn chấn, còn có cảm giác mừng như điên. Dường như con thú lớn trong u minh này cuối cùng đã chờ được đến khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần có thể mở ra một lỗ thủng khiến cho nó có thể đi vào thế giới này. Toàn bộ mặt biển của Thông Thiên Hải dường như trở thành lối vào của dị giới. Theo tiếng hô này truyền ra, lần này xuất hiện không còn là kích thước của ngọn núi, mà là một mảnh đại lục. Vừa nhìn, chính là đại lục. Mặt đất màu đen, mặc dù không có bùn đất, mà giống như mảnh vảy vậy. Nhưng mức độ dồi dào của nó, chỉ có thể sử dụng đại lục để hình dung. Trên đại lục này có vô số mảnh vảy. Mỗi một mảnh vảy đều có kích thước giống như thông thiên đảo trước đây. Theo đại lục ầm ầm dâng lên, thình lình ở dưới đại lục này, xuất hiện từng ngọn núi giống như treo ngược. Mà nhìn kỹ lại, đây căn bản cũng không phải là đại lục gì. Làm gì có ngọn núi gì. Ngọn núi kia không ngờ lại là hàm răng sắc bén. Đại lục này chính là hàm trên của con thú lớn này. Cùng lúc đó, còn có hàm dưới cũng theo đó ầm ầm hiện ra, cho đến hoàn chỉnh lộ ra một cái miệng lớn giống như miệng của con cá sấu kinh thiên, dâng lên ở bên trong thông thiên hải. Lần đầu nó lộ ra hai con mắt, trong mắt nó là một mảnh đỏ đậm. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai mắt của nó giống hệt với Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng gầm thét giận dữ, cái miệng lớn giống như miệng cá sấu này từ mặt biển bạo phát ra. Mức độ khổng lồ của hắn, Bạch Tiểu Thuần cùng Thiên Tôn ở trước mặt hắn, giống như con kiến hôi. Lúc này trong tiếng rít gào, lao thẳng xuống đến chỗ bàn tay lớn trong thế giới, mở miệng, lại cắn nuốt vào. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Nhìn trên toàn bộ thông thiên hải, cái miệng lớn cùng với nửa cái đầu lao ra. Bạch Tiểu Thuần có phần chấn động. Hắn thật sự không ngờ, mình tới tu vi hôm nay, lại vẫn không cách nào khiến cho con thú bản mạng này hoàn toàn hiện ra. Thông qua nửa cái đầu này, hắn cũng có thể tưởng tượng được, con thú bản mạng của mình sợ là có thể so với nửa thế giới. Nếu như đổi vào thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ phấn chấn. Nhưng lúc này, hắn không có thời gian suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều. Lúc hắn ngẩng đầu, ở trong chớp mắt khi thủy trạch quốc độ và bàn tay khổng lồ cùng thế giới này va chạm, một tiếng nổ mạnh giống như từ lúc khai thiên lập địa, ầm ầm bạo phát. Trong tiếng nổ lớn này, hình thành lực trùng kích, trực tiếp khiến cho phạm vi thông thiên hải dâng lên gió bão lớn nhất từ trước tới nay. Ở trong gió bão này, bàn tay thế giới cường hãn này, rốt cuộc trong nháy mắt tan vỡ. Theo tan vỡ, tất cả ngọn núi của bốn mạch, ở trong một tích tắc này cũng đã sụp xuống hơn phân nửa. Đồng thời, thần thú bản mạng của Bạch Tiểu Thuần giống như cũng không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Sau khi cắn nuốt thế giới bàn tay to, nó cũng tiêu tan. Nó chỉ là tiêu tan, không phải là diệt vong. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần biết rõ, tất cả thần thú bản mạng này tất cả đều là hư ảo. Chỉ cần tu vi của mình đủ, liền có thể thi triển nó ra vô hạn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Hắn đang muốn không ngừng nỗ lực, chờ đến lúc cuối, lại triệu hoán ra. Nhưng lúc này, trong mắt Thiên Tôn lại lộ ra sự nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Tay phải hắn đột nhiên giơ lên. Nhất thời trên ngón tay hắn mang theo một chiếc nhẫn, trực tiếp rơi xuống, về phía thông thiên hải bên dưới. Phong, trong mắt Thiên Tôn cũng có tơ máu, lạnh lùng gầm khẽ. Theo lời Thiên Tôn thốt ra, ở nơi chiếc nhẫn vừa rơi xuống, lập tức lại tản ra ánh sáng bảy màu. Trong nháy mắt tia sáng này lại bao trùm toàn bộ thông thiên hải, càng chiếu rọi bầu trời. Ở trong một chớp mắt này, thậm chí lại ngay cả thiên địa tan vỡ, đều thật giống như bị đồng cứng lại một chút. Thiên Tôn cũng không phải là có lòng tốt đi ngăn cản thế giới tan rã. Điều hắn muốn làm, chính là đi phong ấn thế giới. Do đó khiến cho đạo pháp của Bạch Tiểu Thuần khiến cho ngay cả hắn cũng kinh hãi. Giống như bị phong tỏa, không mở ra cánh cửa dị giới, cũng không cách nào để cho con thú lớn khủng khiếp kia xuống được. Là lão phu xem thường đạo pháp thế gian này, thủy trạch quốc độ. Thiên Tôn hờ hững mở miệng, trong mắt hắn chợt bạo phát ra tinh quang. Chỉ có điều, hiện tại sẽ không. Tay phải của hắn vung mạnh lên. Nhất thời lực lượng phong ấn trên chiếc nhẫn này, không chỉ là phong ấn thiên địa, còn từ bốn phía tám phương xung quanh, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn phong ấn cả Bạch Tiểu Thuần ở bên trong. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, dường như có phần nghiêm trọng. Bản thân thông thiên đạo nhân là chủ của thế giới nhiều năm, nội tình sâu xa. Bạch Tiểu Thuần biết mình không có cách nào so sánh được. Từ mấy lần trước đối phương ra tay, là có thể nhìn ra được, Thiên Tôn có rất nhiều thủ đoạn. Các pháp bảo đều khó có thể tưởng tượng được. Trên chiếc nhẫn hiện tại này tản ra khí tức cổ kính, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết, đây hiển nhiên cũng là một chí bảo. Mặc dù không bằng thế giới chi bảo, lại nhất định có lai lịch kinh người. Mắt thấy bốn phía xung quanh bị phong ấn, mang theo khí tức diệt sạch, nhanh chóng lao tới. Bạch Tiểu Thuần không lui ra phía sau, ngược lại thân thể còn tiến lên phía trước. Bất tử cấm được trực tiếp triển khai. Trong tiếng nổ lớn, dưới bất tử cấm của hắn, tất cả cấm chế trận pháp ở trước mặt hắn đều giống như không tồn tại, cuối cùng trực tiếp lại xuyên qua lực lượng phong ấn này. Hám sơn tràng đồng thời bạo phát, đổi lấy tốc độ càng kinh người hơn. Trong nháy mắt hắn lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thiên Tôn. Lúc giơ tay phải lên, Toái Hầu Tỏa đang muốn hạ xuống, nhưng sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lại biến đổi. Hắn không kịp suy nghĩ tìm hiểu, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng vẫn quá muộn. Khóe miệng Thiên Tôn lộ ra một tia châm chọc. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn kiêng kỵ thú lớn bản mạng của ngươi sao? Bản tôn làm sao có thể không biết, bất tử quyền bất tử cấm lại xuyên qua tất cả cấm pháp trên thế gian. Nhưng ngươi xuyên qua phong ấn, lại không xuyên qua được lực lượng thực chất của pháp bảo này. Tất cả chẳng qua chỉ là để cho ngươi trúng kế mà thôi. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to. Tay phải hắn vung mạnh lên. Nhất thời tất cả phong ấn ở bốn phía xung quanh này, trong chớp mắt lại bắt đầu vỡ nát cùng tan vỡ. Trong tiếng nổ lớn, hình thành lực hủy diệt, trong nháy mắt lại điên cuồng từ khắp nơi lao đến. Thiên Tôn căn bản cũng không có muốn đi phong ấn thiên địa này. Tất cả đều do hắn tận lực thể hiện ra. Mục đích thực sự của hắn là khiến cho Bạch Tiểu Thuần quên những cái khác, do đó không chú ý được. Chiếc nhẫn chí bảo đã xuất hiện ở bốn phía xung quanh hắn. Nếu như lúc này đứng trong không trung, nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy được bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần, lực lớn hủy diệt bao phủ hắn ở bên trong, giống như rời núi lấp biển, thình lình hình thành một vòng tròn cực lớn. Mà cẩn thận quan sát, ở bên trong lực hủy diệt này chung quy tồn tại một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này không ngừng co lại. Khí tức diệt sạch duy trì liên tục bạo phát, có khả năng hủy diệt, dâng lên ngập trời. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt không ngừng dâng lên ở bên trong thân thể. Ánh mắt hắn chợt tập trung lại. Rốt cuộc hắn không tiếp tục chống lại, mà để mặc cho chiếc nhẫn nhanh chóng co lại. Trong nháy mắt, ngưng tụ ở trên người của mình. Điều duy nhất hắn làm, chính là ở trong nháy mắt khi chiếc nhẫn này co lại, lấy tay phải của mình thay thế thân thể, bị chiếc nhẫn này siết chặt. Trong phút chốc, tay phải của hắn lại truyền đến cảm giác đau đớn. Chiếc nhẫn trực tiếp siết chặt vào trong da thịt. Cùng lúc đó, lực lượng khôi phục cường hãn trong cơ thể hắn tự mình bạo phát, hình thành sự chống đỡ, trực tiếp trùng kích chiếc nhẫn.